đích nữ bộn bề nhiều việc. Chương 19, vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thị nhìn thấy hai mắt Thẩm Tĩnh Sơ tỏa sáng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ đến cái quỷ quái gì, nhưng trong lòng vẫn lo lắng muốn mau chóng trở về hảo hảo tra hỏi Thẩm Tĩnh đi. Cũng không hiểu vì sao Thẩm Tĩnh Sơ vẫn có thể bình tĩnh được như vậy. Tĩnh Sơ, ngày khác lại ra ngoài dạo chơi à, bây giờ phải mau trở về phủ xử lý chuyện của Di Nhi trước đã. Thẩm Tĩnh Sơ bình tĩnh nói, mẫu thân, không phải Di muội muội ở trong phủ hay sao? Sớm hay muộn cũng không phải đều giống nhau hay sao? Bấy giờ Ninh Thị mới gật đầu nói. Cũng được, tuy rằng con đã chuẩn bị một bức bách thọ đồ nhưng mà nếu có thêm một món đồ nhỏ nữa như vậy cũng không sao đâu. Hai người tiến vào cửa hàng, lựa chọn một hồi. Bên ngoài chủ yếu đều là một ít kim châm, ngân châm, ngọc châm, các loại cũng đều không có cái nào đặc biệt hợp mắt. Hai mẹ con có chút thất vọng đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Thẩm Tĩnh Sơ lại nhìn thấy từ trong quầy hàng một miếng châm bạch ngọc kiểu dáng rất mới lạ. Bạch ngọc trong suốt bóng loáng, nàng chỉ vào ngọc châm kia rồi nói. Trưởng quầy, cho ta xem ngọc châm kia một chút. Theo ánh mắt của nàng, trưởng quầy nhìn lại vẻ mặt có chút khó xử. Cái cây châm kia đã có người đặt trước rồi. Đặt trước, Thẩm Tĩnh Sơ có chút thất vọng. Thật vất vả mới nhìn chúng được một cây châm nhưng lại bị người ta nhanh chân đến trước. Nghĩ một chút rồi lại nói. Chỉ là đặt trước thôi mà ta ra giá gấp đôi vừa khéo để mua nó. Trưởng quầy khó khăn nói. Chuyện này, chỉ sợ là không được đâu. Trưởng quầy, Thẩm Tĩnh Sơ trông thấy trưởng quầy dứt khoát từ chối nàng. Lại không hiểu người làm ăn thường không đắc tội với khách hàng liền nhõng nhẽo nài nỉ nói. Ta giúp ngươi bồi thường tiền đặt cọc kia rồi ra giá gấp đôi để mua cây châm ngọc này. Châm ngọc này thực rất có duyên với ta rất thích nó. Trưởng quầy, người bán một cái nhân tình cho ta đi mà. Chuyện này, trưởng quầy, Minh Mỗ đã giao tiền đặt cọc chẳng lẽ trưởng quầy muốn lật lọng sao? Bên ngoài một giọng nói nam nhân hùng hậu bay tới, Thẩm Tĩnh Sơ ngẩng đầu nhìn thì ra là Minh Hữu Hiên. Trưởng quầy tranh thủ thời gian nịnh nọt, không dám tiểu nhân lập tức giúp Minh Thế Tử đóng gói thật kỹ châm ngọc a. Minh Hữu Hiên nhướn mày nhìn Thẩm Tĩnh Sơ. Trong mắt mang theo vài tia trêu tức, không thể nghĩ tới ánh mắt của Thẩm cô nương cùng Minh Mỗ thật là giống nhau. Thật ra cây châm này là Minh Mỗ muốn tặng cho Hồng Phấn Chi Kỳ nhưng mà nếu như Thẩm cô nương muốn làm Phấn Hồng Chi Kỳ. Rất có khả năng Minh Mỗ sẽ suy nghĩ lại tặng cho Thẩm cô nương cây châm này. Thẩm Tĩnh Sơ bĩu môi khinh thường, liếc mắt ai thèm làm Hồng Phấn Chi Kỳ của hắn chứ. Nghe nói Hồng Phấn Chi Kỳ của hắn ở Yên Hoa Lâu đứng đầu bảng. Nàng làm Hồng Phấn Chi Kỳ của hắn chẳng khác nào tự mình hạ thấp với bọn họ. Không phải là nàng khinh thường nữ tử ở Yên Hoa Lâu nhưng đường đường là một thiên kim tiểu thư của Thẩm phủ đương nhiên các nàng không thể so sánh với nàng được. Thẩm Tĩnh Sơ lạnh lùng mở miệng nói. Không cần, Minh Thế Tử hãy lưu lại cây châm mà tặng cho Hồng Phấn Chi Kỳ của ngài a, đứng ở một bên trưởng quầy lấy lòng nói. Thẩm cô nương thật sự yêu thích nó tiểu nhân sẽ sai người chế tạo một cây giống y đúc như cây châm ngọc này. Thẩm Tĩnh Sơ nhìn trưởng quầy, thiên kim thế gia rất kiêng kỵ dùng hàng trang sức giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nữ tử Yên Hoa dùng một cây ngọc châm y trang nhau chuyện này truyền đi há không phải để người ta chê cười hay sao? Không cần, nghĩ lại cây châm này cũng chỉ là như vậy. Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Thẩm Tĩnh Sơ kéo tay Ninh Thị chuẩn bị rời đi. Ai ai, Thẩm cô nương. Minh Hữu Hiên ngăn cản đường đi của Thẩm Tĩnh Sơ. Chỉ là một cây châm ngọc thôi. Không đáng để cho cô nương giận dỗi Minh Mỗ. Không bằng như vậy đi, Thẩm cô nương thích cái gì cứ lấy xem như Minh Mỗ tặng Thẩm cô nương thay lời xin lỗi. Vừa vặn rất tốt, Thẩm Tĩnh Sơ liếc mắt lại lần nữa. Ánh mắt cố tỏ ra hết sức khinh thường. Ai muốn vào thời điểm này cùng cái tên vô lại so đo, càng không cần nhận bất cứ lời xin lỗi nào của hắn. Tiếng nói của nàng rất lạnh nghe không ra một tia cảm tình. Minh Thế Tử yêu ái. Nhưng mà Tĩnh Sơ và Minh Thế Tử cũng chỉ mới gặp mặt hai lần, không dám nhận đại lễ của Minh Thế Tử đâu. Mong Minh Thế Tử nhanh chóng nhường đường để Tĩnh Sơ cùng mẫu thân rời đi. Quả thật ca ca nói không sai. Người này không những là một nhân vật nguy hiểm mà còn là một tên. Vô lại, Minh Hữu Hiên ngăn lại, nói, Thẩm cô nương không chịu tiếp nhận lễ vật của tại hạ có nghĩa là vẫn đang giận tại hạ. Sao có thể như thế được, sao có thể đắc tội với một mỹ nhân như hoa như ngọc vậy được. Nếu không thì Minh Mỗ nhịn đau cắt thịt tặng Thẩm cô nương cây châm ngọc này vậy. Khóe mắt Thẩm Tĩnh Sơ hơi nhếch, Minh Hữu Hiên này chính xác là một tên du côn vô lại chính cống rồi. Cách xa hắn quả nhiên chính là điều chính xác nhất, nàng im lặng nhìn lên trời rồi lập tức cúi đầu nói. Minh Thế Tử, thật sự muốn tặng quà cho Tĩnh Sơ. Minh Hữu Hiên mỉm cười. Quả nhiên, nữ nhân nào cũng đều như nhau hết, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đương nhiên rồi, Thẩm cô nương thích gì cứ tùy ý chọn a. Ninh thị kéo ống tay áo của Thẩm Tĩnh Sơ rồi nhỏ giọng nói. Tĩnh Sơ, không được tham đồ vật của Minh Thế Tử. Thẩm Tĩnh Sơ vỗ vỗ cánh tay của Ninh thị, sau đó đổi thành một bộ dáng ngây thơ có chút tham lam nói. Thật sự có thể tùy ý lựa chọn. Minh Hữu Hiên có chút kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Chỉ cần Thẩm cô nương ưa thích là được. Trưởng quầy, xoay người nói, ngươi cũng đã nghe thấy Minh Thế Tử nói rồi chứ. Mang những đồ vật đắt tiền nhất trong cửa hàng ra đây tất nhiên là do Minh Thế Tử trả tiền rồi. Quay đầu cười với Minh Hữu Hiên bằng một nụ cười sáng lạng. Ta nói đúng chứ Minh Thế Tử. Bộ dáng tươi cười của Minh Hữu Hiên có chút cứng ngắc. Tuy là nói vậy nhưng, Thẩm gia cô nương cũng quá thẳng thắn ngây thơ không chút khách khí luôn rồi à, được rồi, chính xác là hắn muốn nói là Thẩm gia cô nương ra mặt cũng đủ dày đó. Trưởng quầy cầm một viên trân châu vừa tròn vừa lớn đưa đến trước mặt Thẩm Tĩnh Sơ. Thẩm cô nương, viên hợp phổ trân châu này êm dịu mà sung túc, màu sắc sáng ngời, trăm năm khó được một viên. Thẩm cô nương thấy thế nào? Thẩm Tĩnh Sơ hài lòng gật gật đầu. Vậy lấy viên này đi. Trưởng quầy nịnh nọt nói. Minh Thế Tử, viên trân châu này giá trị vạn lượng. Minh Thế Tử tài đại khí thô, chắc sẽ không để ý chút tiền lẻ này chứ. Tài đại khí khô tiền nhiều như nước, khóe miệng Minh Hữu Hiên hơi có rút. Thẩm gia cô nương cũng thật là ác độc. Ở một bên, Ninh thị nhịn không được. Tĩnh Sơ, không được hồ đồ. Xoay người nói, Minh Thế Tử tiểu nữ nói đùa với Minh Thế Tử đấy. Minh Thế Tử không cần phải để ý như vậy đâu. Mới không phải đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh Sơ ngọt ngào cười. Mẫu thân, vừa rồi Minh Thế Tử, đượm tình khẩn thiết, ba lần bốn lượt, đều muốn tặng quà cho Tĩnh Sơ. Nếu Tĩnh Sơ không nhận như vậy chẳng phải là trái nghịch với hảo ý của Minh Thế Tử hay sao? Chỉ sợ Minh Thế Tử lại hiểu lầm Tĩnh Sơ vô cùng không phóng khoáng, một chút lễ vật cũng không chịu nổi. Minh Phủ chính là Vương Phủ, sao có thể vì một chút lễ vật nhỏ này mà cũng không tặng nổi. Đúng không, Minh Thế Tử? Lúc Thẩm Tĩnh Sơ nhắc tới, đượm tình khẩn thiết, ba lần bốn lượt, đều tận lực nhấn thật mạnh, hắn vô lại nàng sẽ càng vô lại hơn hắn, tức chết hắn không đền mạng mới thôi. Minh Hữu Hiên vội vàng nói, cái này là đương nhiên, hắn vậy mà bê đá đập chân mình rồi, đương nhiên không phải hắn đau lòng vì một vạn lượng kia, là vì đã đánh giá rất sai lầm về Thẩm Tĩnh Sơ. Cho nên, hắn bị đả kích khá nặng nề, chẳng trách, hôm nay ngay cả đệ đệ cùng bị ăn nghẹn trên tay nàng. Thẩm Tĩnh Sơ nhận lấy viên trân châu, cũng không vội vã rời đi, nàng mỉm cười ngọt ngào với Minh Hữu Hiên. Tĩnh Sơ thay lê dân bách tính chịu khổ chịu khó của Tấn Quốc cảm ơn sự hào hiệp khẳng khái của Minh Thế Tử. Cách chương.